Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thế giới này thực sự mạnh mẽ hơn thế giới Kim Dung nguyên bản rất nhiều. Cái này vốn đã không có gì phải chứng minh, bất quá chính bản thân Vô Song tự mình trải nghiệm quả thật có một phen cảm thụ khác. Vô Song chưa bao giờ hoài nghi thực lực của mình, nhưng cũng chưa từng ảo tưởng thực lực cao hắn. Ví dụ như hiện tại gặp Tu La Vương thì chỉ cần tránh được Vô Song sẽ tránh. Vô Song cũng biết hắn còn thua kém vị vô danh thần tăng của Bắc Thiếu Lâm nhiều lắm, tuy nhiên nếu theo nguyên tắc vô danh tăng mang theo Mộ Dung Bác lẫn Tiêu Viễn Sơn rời đi thì hiện tại Vô Song càng làm việc ghê gớm hơn. Hắn một bên mang theo Hồ Phỉ, một bên mang theo Lạc Băng chạy từ quan ngoại Tô Châu về phía Hành Dương ấy, thế mà suốt chặng đường dài Vô Song vẫn chưa cảm thấy mình hụt hơi. Vô Song di chuyển rất nhanh. Cứ đà này hắn tin tưởng khoảng tối nay sẽ đến ngoài thành Hành Dương, đại khái là vị trí chân núi Hành Sơn nơi mà Vô Song từng quyết đấu Ca Lâu La của Thiên Trúc Bà La Môn. Nghĩ đến Ca Lâu La đã chết lại nghĩ đến Thiên Trúc xa xôi. Vô Song trên đường chạy cũng không khỏi cười khổ. Nếu sau này hắn muốn xây dựng lại Thiên Long giáo tất phải bước qua một cửa Bà La Môn Thiên Trúc đấy, là còn chưa kể đến kẻ thù một mất một còn. Của Thiên Long giáo năm xưa Ba Tư Mani giáo hay kể cả Tây Tạng Mật Tông. Thời kỳ phụ thân của Vô Song thống nhất Thiên Long Sơn Mạch gây dựng Thiên Long giáo vốn tưởng phong quang vô hạn, nhưng cường địch rất nhiều. Có thể nói là cường địch bao vây bốn phương tám hướng. Bản thân Minh Hữu lại không đủ mạnh mẽ mà làm trợ lực, mới dẫn đến ngay trong chiến dịch đầu tiên kia Thiên Long Sơn Mạch đã bị san bằng. Thiên Long giáo liền chạy tứ tán. Vô Song hiện tại cũng đủ để nhận biết một số thứ. Cho dù chưa có ai giải thích tường tận với hắn trận chiến năm đó diễn biến ra sao, nhưng Vô Song cũng biết năm đó có lẽ có rất nhiều uẩn khúc. Nhìn từ ngoài sáng cũng chỉ là đại thanh dẹp Thiên Long giáo, nhưng trong bóng tối có bao nhiêu đại thế lực trong giang hồ hưởng ứng thanh triều thì lại là một vấn đề khác. Chỉ tính thế lực võ lâm năm đó, cơ hồ bất kể Tây Vực hay Trung Nguyên đều dốc hết vốn liếng nhất cử diệt đi Thiên Long giáo của Thiên Vương cùng Long Vương. Thân là người hậu thế, Vô Song khó mà hiểu được cái ý niệm đại quốc gia. Ý niệm thế giới đại đồng của phụ thân hắn có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào tại thời điểm hiện tại. Cái tư tưởng của Thiên Vương khi đó thực sự phải nói là đại nghịch bất đạo. Làm lay động căn cơ của bậc đế vương. Một khi lợi ích của đế vương bị nguy hại thì không có bất cứ thứ gì có thể khiến vị đế vương kia dừng tay. Chiến dịch Thiên Long Sơn là chiến dịch cuối cùng của Thuận Trị khi còn làm hoàng đế. Lão nhân này trước khi truyền ngôi vậy mà còn nhất cử nhổ đi Thiên Long giáo. Cho dù hy sinh một khai quốc công thần là Quỳ Hoa lão tổ thì vẫn nguyện ý thực hiện, là đủ để hiểu Thiên Long giáo trong mắt Thuận Trị đáng bị diệt ra. Sao? Ý niệm đại đồng là thứ không được phép tồn tại ở thế giới phong kiến quân chủ, nhưng mà nếu Vô Song không thể mang theo ngọn cờ ý niệm đại đồng làm biểu tượng của mình thì hắn cũng không có cách nào gây dựng Thiên Long giáo, hay nói đúng hơn là không có cách nào thống nhất Tây Vực. Tây Vực có không biết bao nhiêu dân tộc, ngoại trừ ý niệm đại đồng của Thiên Vương ra thì có thể lấy cái gì hiệu triệu các dân tộc khắp Tây Vực làm một mối, làm một đại quốc gia. Dĩ nhiên nếu Vô Song hiện tại lựa chọn buông tay thì công việc của hắn sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Không quan tâm Thiên Long giáo, không quan tâm ý niệm đại đồng, Tây Vực, Trung Nguyên hay kể cả Ngô Tam Quế, nếu hắn chỉ cầu sống trong võ lâm, chỉ cầu làm một phương bá chủ thì cũng chẳng có gì khó, tuy nhiên liệu Vô Song có thể hay không? Vô Song chưa bao giờ tìm câu trả lời cho cái vấn đề này, bởi hắn đã có câu trả lời từ lâu lắm rồi. Trước đây khi Vô Song cái gì cũng không hiểu thì hắn có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng hiện nay hắn rốt cuộc đã không dừng lại được nữa. Hắn vẫn phải gánh lấy cái trọng trách thuộc về hắn, bởi trên cái con đường này hắn đã có quá nhiều nhân quả. Đã đi được quá xa để quay đầu trở lại. Vô Song mang theo hai người trọng thương di chuyển, đồng thời phải liên tục đưa từng đoàn chân khí nhẹ nhẹ bảo hộ thể nội của Lạc Băng. Cũng không biết có phải vì nguyên do này không mà đầu óc của Vô Song bắt đầu có chút phân tâm. Hắn phải làm quá nhiều việc một lúc lại làm cho những suy nghĩ miên man về Tây Vực. về Thiên Long giáo xuất hiện, thậm chí chính Vô Song biết hắn sẽ còn nghĩ những việc xa hơn. Ví dụ như kiếp trước của bản thân mình, trước khi hắn xuyên không thì việc gì xảy ra? Hắn lúc trước không tìm ra lý do để mình xuyên không lại càng chẳng thể giải thích được đây rốt cuộc là cái sự kiện gì, nhưng càng ngày Vô Song càng cảm thấy có rất nhiều việc trùng hợp, rất nhiều việc mà chính bản thân hắn bị che đậy không cách nào vén được bức màn kia ra. Giây phút hắn tỉnh mộng, giây phút hắn tỉnh lại để rồi nhìn thấy dung mạo của Đông Phương Quỳnh Hương. Khi đó Vô Song có cảm giác như mình chạm vào một loại cấm kỵ vậy. Mở ra chiếc hộp Pandora mà chính hắn không được phép chạm tới hoặc chưa đến lúc chạm tới. Chính cái cảm xúc hoảng loạn đó mới là nguyên nhân chính chi phối Vô Song. Mới là nguyên nhân chính khiến hắn muốn rời khỏi nàng, bất chấp tất cả mà rời đi. Đến chính Vô Song còn không hiểu được lòng mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy cái gì. Vô Song không biết nên hắn hoang mang, vì hắn hoang mang nên hắn nhất định phải đình chỉ thứ suy nghĩ của chính mình lại, vì thế Vô Song dừng chân. Hắn không tiếp tục chạy về Hành Dương Thành nữa mà chủ động ngồi xuống, an trí chỗ nằm cho Lạc Băng cùng Hồ Phỉ. Sau đó Vô Song bắt đầu vận công hồi phục nội lực hao tổn của chính mình, nhưng quan trọng nhất hắn cầu tĩnh tâm. Vô Song biết rất nhiều thủ đoạn để tĩnh tâm, bao gồm cả Phật giáo và Đạo giáo. Cái cách này thực sự có hiệu quả. Sau khi tiến vào trạng thái nhập định khoảng nửa giờ đồng hồ, Vô Song rốt cuộc mở mắt ra. Trong ánh mắt có thể thấy được vài tia thần thanh khí sảng. Trong người Vô Song cảm thấy một luồng cảm giác thoải mái nhu hòa không tên. Một cảm giác thực sự rất tốt. Vô Song mở mắt, hắn lại nghĩ đến Lạc Băng cùng Hồ Phỉ, liền chuyển ánh mắt về phía nơi đặt hai người nằm xuống. Vô Song cũng không phải không hề cảm nhận xung quanh. Hắn đặt hai người ở đây rồi nhắm mắt lại, nhưng thực lực Vô Song cao tuyệt. Ngay cả Tu La Vương có muốn thần không biết quỷ không hay lại gần Vô Song cũng là việc rất khó. Ngay cả khi Vô Song tĩnh tâm thì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm nhận được, huống hồ có ai lại gần mình cùng hai người Lạc Băng Hồ Phỉ hay không. Vô Song chuyển mắt chỉ là một loại thói quen, là một loại quan sát, nhưng mà hình ảnh đập vào mắt Vô Song ngay khi đó là gì? Là một đạo thân ảnh mặc áo trắng. Một nam nhân trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi ngay cạnh hắn. Khi Vô Song nhìn qua người này thì người này cũng quay đầu nhìn hắn. Vô Song quả thật giật bắn cả mình, thậm chí hắn gần như ngay lập tức xuất thủ với người bên cạnh. Cũng may khả năng khống chế của Vô Song vẫn tính là tốt, hắn vẫn có thể bình tĩnh mà một lần nữa nhìn người kia, để rồi Vô Song kinh ngạc thốt lên. Là ông, người trẻ tuổi bên cạnh có phải người quen của Vô Song không? Đáp án đương nhiên là có. Cái dung mạo này phi thường quen thuộc, nhưng mà Vô Song lại nhìn thấy tận hai lần trong đời. Một người là Trương Tam Phong, người còn lại là Trương Quân Bảo. Dĩ nhiên người bên cạnh Vô Song không thể là Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo cho dù tốc độ phát triển nhanh hơn nữa cũng không có cách nào có thể lại gần được Vô Song mà hắn thần không biết quỷ không hay, thậm chí ngồi tĩnh tọa ngay sát người hắn. Vô Song có thể hiểu được nếu Trương Tam Phong muốn giết mình chỉ sợ cực dễ. Cái cảm giác này thực sự vượt khỏi nhận thức của Vô Song. Lần gần nhất mà Vô Song cảm thấy vô lực như vậy chính là quãng thời gian khi hắn ở bên Hoàng Dung. Là lần đầu hắn gặp A Thanh. So với ngày hôm đó hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần ấy, vậy mà lại được trải nghiệm lại thứ cảm giác này khi nhìn thấy Trường Sinh Chân Nhân. Vậy Trường Sinh Chân Nhân phải kinh khủng đến mức nào? Trương Tam Phong nhìn Vô Song rồi khẽ gật đầu với hắn. Vị chân nhân này nhẹ giọng mở miệng. 5 năm không gặp, so với tiểu tử cái gì cũng không hiểu năm đó ngươi mạnh lên rất nhiều. Vô Song nghe câu này cũng chẳng biết là có phải đang khen mình hay không nữa. Khóe miệng giật giật nhưng vẫn đáp. Khoảng cách với chân nhân vẫn còn xa lắm. Vô Song còn phải cố gắng nhiều. Trương Tam Phong nghe vậy mỉm cười rồi lại lắc đầu. Cũng không hẳn, nếu là nửa tháng trước ngươi gặp ta cũng sẽ không có cảm giác này. Lão nhân cũng không có cách nào tìm được ngươi. Đáng tiếc hiện tại lão phu tìm được ngươi cũng như ngươi nhìn thấy lão phu. Cảm thấy khác biệt quá lớn cũng là bình thường. Vô Song nghe câu này lại càng không hiểu, mà ngay cái cuộc gặp gỡ này hắn cũng không thể hiểu nổi. Hai lần Vô Song gặp mặt Trương Tam Phong đều là hai lần hắn chưa từng tưởng tượng ra được. Chân nhân nói như vậy là có ý gì? Người trong nửa tháng vừa qua võ công lại tịnh tiến sao? Trương Tam Phong nghe vậy liền gật đầu, vẫn giữ cái vẻ mỉm cười của chính mình. Không biết tại sao Trương Tam Phong hiện tại cho Vô Song cảm giác rất khác Trương Tam Phong của 5 năm trước đây. Tạm gác việc của Lão Phu lại đi. Lão Phu muốn hỏi một chút, ngươi trở về vậy có phải A Thanh cô nương an toàn rồi không? Cũng phải hơn một tháng rồi Vô Song mới nghe đến hai chữ A Thanh. Hắn cũng không có gì để che giấu mà đáp. A Thanh nàng rất an toàn, hơn nữa cuộc sống hiện tại của nàng cũng rất tốt. Có lẽ nàng đã đạt được cuộc sống hợp ý với chính nàng. A Thanh hiện tại đang ở nơi nào? Nàng chỉ sợ bắt đầu một hành trình mới dưới địa ngục. Hành trình của nàng nơi âm giới. Trương Tam Phong nghe Vô Song đáp hai mắt giãn ra như có điều suy nghĩ rồi lại hỏi. A Thanh tìm được cuộc sống hợp ý mình. Cái này quả thực lão phu khó mà tưởng tượng. A Thanh rốt cuộc cũng thoát được gông xiềng của nàng. Ngươi thực sự làm rất tốt, rất tốt. Nói xong câu này Trương Tam Phong lại ngừng một chút rồi mới nhìn Vô Song thật kỹ. Ngươi có trách 5 năm trước lão phu đẩy ngươi đến thế giới kia không? Vô Song nghe Trương Tam Phong nói vậy hơi ngẩn người, sau đó hắn có cảm giác. Mình có lẽ thật sự đến rất gần một tấm màn đen được che đi. Vô Song có hối hận vì chuyến đi 5 năm kia không? Đáp án chắc chắn là không. Nếu Vô Song còn ở thế giới này, sau 5 năm hắn cùng lắm chỉ có thể ngang ngửa với Kiều Phong hiện tại chứ còn lâu mới đạt được trình độ này. 5 năm tại thế giới kia thực sự rất khó tìm được thời gian yên bình. Chỉ có chiến cùng chiến, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng gặp nguy hiểm nhưng cũng điên cuồng giúp Vô Song lột xác. Vô Song hiện tại đã chạm một chân vào đế vị, thứ chiến lực mà rất có thể theo lẽ thường 50 năm nữa Vô Song mới đạt được. Vô Song bản thân có cái gì? Hắn có tiên thiên trí âm thể cùng thiên phú tái thế thần đồng, nhưng mà để xưng hùng xưng bá bằng hai loại tiên thiên thiên phú này thì chỉ là việc mơ hão. Nói ví dụ gần nhất chính là thiên vương cha của hắn. Thiên vương mang theo ba loại thiên phú cộng đồng gia trì ấy thế mà hơn 30 tuổi mới có thể sánh ngang chiến lực cùng đế vị hoặc như thiên sơn đồng lão. Mang theo tiên thiên trí dương thể vậy mà đã sống 90 năm vẫn chưa đặt chân vào cánh cửa kia. Vô Song cho dù là thiên tài, cho dù gặp kỳ ngộ có lẽ cũng phải 50, 60 tuổi hắn mới có thể đạp vào một chữ đế. Quãng thời gian 5 năm tại thế giới kia sao có thể coi là không đáng. Vô Song ánh mắt nhìn sang Hồ Phỉ cùng Lạc Băng vẫn còn đang hôn mê kia để rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Tam Phong. Nhẹ nhàng đáp, việc 5 năm trước Vô Song sao có thể trách chân nhân. Ta cảm ơn chân nhân còn chưa hết, thế giới kia chính là thiên đại kỳ ngộ của Vô Song. Bất quá lúc này Vô Song thật sự muốn biết, chân nhân 5 năm trước có cái gì chưa kể cho ta. Trương Tam Phong như chuẩn bị trước cho câu hỏi này của hắn. Ánh mắt dừng lại thật kỹ trên khuôn mặt Vô Song, khuôn mặt khác xa khuôn mặt của chính hắn 5 năm trước. Được, ngươi đã muốn biết thì lão liền kể cho ngươi. Chỉ là ngay cả lão tại thời điểm 5 năm trước cũng không hiểu quá nhiều. Không biết quá nhiều, cách chương.